Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác cắt rau của Khổng Giai thoáng khựng lại trong chớp mắt. Tiểu Đống đã đi rồi. Em và Khiêm Khiêm đương nhiên cũng phải đi. Diệp Ninh lại lặp lại câu hỏi lần nữa. Chị đang hỏi là em có muốn đi qua đó hay không? Quả nhiên, Khổng Giai lại im lặng. Em có thể nói thật với chị. Diệp Ninh thật lòng thích Khổng Giai, tuy rằng về mặt bối phận cô chính là chị dâu của Khổng Giai, nhưng trên thực tế, Khổng Giai còn lớn hơn cô 2 tuổi, có rất nhiều suy nghĩ đều có thể trao đổi với nhau. Khổng Giai mím môi, do dự vài giây, sau đó mới nói. Nơi xa nhất mà em từng đi qua chính là trấn trên, trước kia luôn nghe được người khác nói kinh thành phồn hoa như thế nào, cũng từng nghĩ không biết đời này mình có cơ hội đi đến đó hay không. Nhưng mà hiện tại khi thật sự chuẩn bị dọn qua đó sinh sống, trong lòng em lại khá hốt hoảng. Diệp Ninh có thể hiểu được, khi đối mặt với hoàn cảnh sống và mối quan hệ lạ lẫm khác, trong lòng sẽ luôn nảy sinh vẻ bất an và sợ hãi. Hơn nữa kinh thành còn xa như thế, sau này muốn quay về một lần cũng không dễ dàng gì. Cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi rồi, em không nỡ rời xa bọn họ. Khổng Giai cũng không nói thẳng là không muốn. Nhưng mà trong lời nói lại tràn ngập bất an và mê mang. Em đã nói chuyện này với gia đình chưa? Diệp Ninh tiếp tục hỏi. Mấy ngày hôm trước Khổng Giai đã từng về nhà mẹ đẻ một lần rồi. Có lẽ cũng từng nói đến chuyện này. Khổng Giai gật đầu nói. Bọn họ cũng bảo em đi theo Tiểu Đống. Diệp Ninh để ý thấy bàn tay đang cầm chuôi D, A, O của cô ấy siết chặt lại. Đã nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng cô ấy. Thật ra nếu em thật sự không muốn đi thì cũng có thể để Tiểu Đống đi lang bạt một mình trước. Đáy mắt Khổng Giai xuất hiện chút D, A, O động khác thường. Cảm xúc đã đè nén dưới đáy lòng từ lâu cuối cùng cũng không khống chế được nữa. Chị, em rất bất an. Diệp Ninh hơi sừng sốt. Khổng Giai chua xót cười cười. Tiểu Đống không phải là anh rể. Con người của anh ấy có quá nhiều khuyết điểm. Mà hôn nhân của bọn em cũng không bền chắc bằng chị và anh rể. Hiện tại em thậm chí không thể nào xác nhận được rốt cuộc Tiểu Đống có yêu em hay không. Diệp Ninh hơi mở miệng muốn an ủi, nhưng mà không biết phải nói cái gì mới đúng. Bọn họ là thông qua bà mối giới thiệu để quen biết nhau, chỉ hẹn hò tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn, sau đó đã kết hôn, sinh con. Quy trình như thế này cực kỳ phổ biến ở nông thôn. Trước khi kết hôn cũng không trải qua bất cứ chuyện khó khăn hay khảo nghiệm gì cả. Sau khi kết hôn, khả năng lớn nhất cũng chính là củi gạo mắm muối sống cùng nhau cả đời. Loại hôn nhân như thế này, nếu so với tình yêu thì thứ càng nhiều hơn chính là quen thuộc lẫn nhau, quen với sự tồn tại của đối phương rồi biến thành tình thân gia đình. Diệp Ninh hiểu, Khổng Giai cũng hiểu, huống chi cô ấy vốn dĩ lại không phải là lựa chọn đầu tiên của Diệp Đống. Cho nên trong đoạn hôn nhân này, cô ấy luôn là bên tự ti. Em cũng không dám chia xa với Tiểu Đống. Em sợ chờ thời gian dài rồi, tình cảm giữa tụi em sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Em càng sợ sau khi một mình anh ấy đến kinh thành công thành danh toại rồi, đối mặt với quá nhiều dụ hoặc sẽ rời khỏi em. Khổng Giai gian nan nói, hơn nữa đây là tình huống chắc chắn sẽ phát sinh, cho nên vì bảo vệ hôn nhân của mình, cô ấy hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Diệp Ninh không thể nào phản bác, càng không thể nào biện hộ thay Diệp Đống được. Điều Khổng Giai lo lắng là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đống không chỉ ham ăn biếng làm, thích bắt nạt kẻ yếu mà còn hoàn toàn không có trách nhiệm, càng chịu đựng không được những thứ cám dỗ bên ngoài. Sau khi xảy ra sự kiện ở kinh thành, cho dù có một phần là vì Mục Văn Hạo cố ý sắp xếp, nhưng nếu bản thân Diệp Đống có thể giữ vững điểm giới hạn thì chắc chắn cũng sẽ không xảy ra những chuyện đó. Cách chương.